Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 318, mời. Góc truyện audio.com. Ngân sắc viên cầu một cái xoay quanh, bay xuống trên tay của hắn. Hắn nhìn về phía ngân sắc viên cầu, ánh mắt tràn đầy tê vui. Nếu như luyện chế ra một nhóm nhị giai thương phẩm khôi lỗi thú, không nói quét ngang Thái Nhất Sơn Mạch, an toàn hội càng thêm có bảo hộ. Vương Trường Sinh lật bàn tay một cái, ngân sắc viên cầu tự biến mất không thấy. Hắn dự định đi chọn mua một nhóm vật liệu luyện khí, luyện chế nhiều ra mấy cái nhị giai thượng phẩm khôi lỗi thú. Nếu như hắn trở về gia tộc, có mấy cái nhị giai thượng phẩm khôi lỗi thú tại, Vương Minh Giang cùng Vương Trường Phong săn giết yêu thú cũng sẽ an toàn một chút. Hắn vừa đi ra khách sạn, liền thấy Vương Trường Phong đâm đầu đi tới. Vương Trường Phong vẫn là trúc cơ ba tầng, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, cau mày. Vương Trường Phong bế quan tu luyện một năm, mượn nhờ đan dược chi lực, y nguyên chưa thể tiến vào trúc cơ bốn tầng. Cái này cũng không kỳ quái, nếu như dễ dàng như vậy đã đột phá bình cảnh, một chút trúc cơ tu sĩ cũng sẽ không kẹt chết tại trúc cơ ba tầng, cả đời không được đột phá. Đại ca, ngươi xuất quan, 21 thúc đây. 21 thúc còn đang bế quan. Cửu đệ, chúng ta lên núi săn giết yêu thú đi. Lần này, không trong núi ngốc cái một năm nửa năm, ta là không có ý định trở về phường thị. Vương Trường Phong ánh mắt kiên định vô cùng. Phục dụng đan dược bế quan một năm, hắn y nguyên dừng lại tại trúc cơ ba tầng. Muốn hóa giải bình cảnh, hắn cần trải qua càng nhiều chém giết mới được. Vương Trường Sinh đã là trúc cơ lục tầng, có thể khống chế nhiều con nhị giai khôi lỗi thú. Thiếu khuyết Vương Minh Giang, ảnh hưởng không lớn, như vậy không tốt đâu. 21 thúc dặn dò qua, chúng ta không thể tùy tiện đi săn giết yêu thú. Dù sao chúng ta chỉ có hai người, khôi lỗi thú là tử vật, trợ giúp có hạn. Vương Trường Sinh uyển chuyển cự tuyệt. Hắn biết Vương Trường Phong nóng lòng hóa giải bình cảnh, bất quá cẩn thận lý do, vẫn là chờ Vương Minh Giang xuất quan lại nói. 21 thúc còn không biết lúc nào xuất quan, chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Vương Trường Phong chưa từ bỏ ý định khuyên nhủ, mắt thấy Vương Trường Sinh tu vi càng ngày càng cao, hắn còn tại dậm chân tại chỗ. Trong lòng của hắn rất cảm giác khó chịu. Quảng cáo. Vương Trường Sinh do dự một chút, nói ra, vẫn là chờ một chút đi. Nói không chừng 21 thúc qua mấy ngày tựu xuất quan. Chờ một đoạn thời gian lại nói. Ta thật nhiều luyện chế mấy cái nhị giai khôi lỗi thú. Tốt à, vậy thì chờ một đoạn thời gian lại nói. Vương Trường Phong đáp ứng. Như Vương Minh Giang đồng hành, hội càng thêm an toàn. Vương đạo hữu, các ngươi đều tại, chúng ta đang muốn các ngươi đây. Một đạo tràn ngập ngạc nhiên thanh âm nam tử vang lên. Vương Trường Sinh cùng Vương Trường Phong thuận thanh âm đầu nguồn nhìn lại, chỉ gặp Triệu Vô Cực cùng Tiêu Thiên Chính hướng bọn hắn đi tới, bên người còn đi theo một gã mi thanh mục tú lam váy nữ tử. Triệu đạo hữu, Tiêu đạo hữu, đã lâu không gặp. Vương Trường Sinh cười chào hỏi một tiếng. Vương Trường Phong trên mặt cũng lộ ra một vòng tiếu dung. Đã lâu không gặp, Vương đạo hữu, các người có rảnh à, Như Ý lâu ra mấy đạo món ăn mới thức, chúng ta đi thử một lần. Đúng, các người thúc thúc đây. Triệu Vô Cực khách khí nói. Bọn hắn từ nhiều cái con đường thẩm tra, Vương Minh Nhân sở dĩ có thể bái nhập Thái Nhất Tiên Môn, là bởi vì Trần Thanh Thư cái kia phản đồ chết tại Vương Trường Sinh đám người trên tay. Vương Trường Sinh nộp lên Trần Thanh Thư thi thể về sau, Thái Nhất Tiên Môn liền đem Trần Thanh Thư đền tội tin tức tung ra ngoài, để cho đệ tử khác lấy đó mà làm gương, biết giết hại đồng môn hạ tràng. Đương nhiên, Thái Nhất Tiên Môn không có nói rõ là Vương Trường Sinh ba người diệt sát Trần Thanh Thư. Bất quá Triệu Vô Cực suy đoán, Trần Thanh Thư hơn phân nửa là chết tại Vương Trường Sinh ba người trên tay. Bọn hắn khẳng định không phải xuất thân tu tiên đại tộc. Nếu không cũng sẽ không để ba tên trúc cơ tu sĩ hộ tống Vương Minh Nhân đến Thái Nhất Tiên Môn. Không phải tu tiên đại tộc, khẳng định sẽ phái ra sức chiến đấu cao nhất hộ tống Vương Minh Nhân. Một cái bái nhập Thái Nhất Tiên Môn danh ngạch đối tu tiên tiểu gia tộc tới nói ý vị như thế nào? Triệu Vô Cực rốt cuộc quá là rõ ràng. Vương Trường Sinh tu vi chưa chắc là vương gia cao nhất, nhưng tuyệt đối là có tên tuổi. 21 thúc đang bế quan tu luyện, chưa xuất quan, Triệu đạo hữu mời, chúng ta tự nhiên có rảnh. Vương Trường Sinh cùng Vương Trường Phong cũng không chối từ, đáp ứng. Một chén trà thời gian về sau, Triệu Vô Cực năm người xuất hiện tại Như Ý lâu một gian bên trong phòng. Vương đạo hữu, giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này là Trần Vũ Hàm, Trần sư muội. Triệu Vô Cực chỉ vào lam váy nữ tử, nhiệt tình giới thiệu nói: "Tại hạ Vương Trường Sinh, tại hạ Vương Trường Phong." Vương Trường Sinh cùng Vương Trường Phong không có lãnh đạm, vội vàng báo lên tên của mình. Tiêu Thiên Chính lấy ra một cái lam sắc bình sứ, đưa cho Vương Trường Sinh, cười khổ nói ra: "Vương đạo hữu, trong này là 20 cân không có pha loãng qua huyền băng hàn thủy. Cảm tạ ngươi lần trước xuất thủ cứu giúp. Hối đoái huyền băng hàn thủy cần cống hiến điểm quá cao. Ta chỉ có thể lấy tới nhiều như vậy." Tiêu đạo hữu khách khí. Ngươi có thể lấy được 20 cân không có pha loãng qua huyền băng hàn thủy. Vương mỗ đã vô cùng cảm kích. Vương Trường Sinh nói một tiếng cảm ơn. Nhận lam sắc bình sứ. Sau đó thời gian, năm người nâng ly cạn chén, trò chuyện lên tu luyện trên sự tình. Đương nhiên, bọn hắn sẽ không tiết lộ tự mình tu luyện công pháp. Phần lớn là một câu mang qua. Cho tới bình cảnh thời điểm, Vương Trường Phong khiêm tốn hỏi: "Triệu đạo hữu, nếu như tu luyện trên gặp được bình cảnh, nên như thế nào hóa giải?" "Tại hạ vây ở trúc cơ ba tầng nhiều năm, phục dụng đan dược bế quan cũng vô dụng. Quảng cáo, không dối gạt Vương đạo hữu. Hóa giải bình cảnh có nhiều loại phương pháp. Những phương pháp này kỳ thực cũng không phải bí mật gì. Đơn giản nhất một loại biện pháp, chính là tại sinh tử bên trong cảm ngộ đột phá. Loại phương pháp này tương đối nguy hiểm. Bất quá lại là rất nhiều trúc cơ tu sĩ lựa chọn. Còn có một loại, chính là bốn phía du tẩu, tìm kiếm cơ duyên, tu sĩ cấp cao đều là làm như vậy. Nói là kẹt tại bình cảnh, kỳ thật vẫn là tài nguyên vấn đề. Nếu như cho chúng ta mấy cái tinh tiến pháp lực tam giai đan dược, nghĩ không đột phá cũng khó khăn. Triệu Vô Cực nói đến chỗ này, trong mắt lộ ra vài phần ước mơ. Vương Trường Phong có phần thất vọng. Hắn còn tưởng rằng Triệu Vô Cực có cái khác biện pháp tốt đây. Triệu Vô Cực nói biện pháp, tại tu tiên giới lưu truyền rộng rãi, cũng không phải bí mật gì. Xem ra, hắn vẫn là muốn đi săn giết yêu thú mới được. Tam giai đan dược chân quý rất. Chúng ta muốn mua một bình tam giai đan dược, vẫn tương đối khó khăn. Cho nên rất nhiều trúc cơ tu sĩ chọn săn giết yêu thú loại phương thức này đi hóa giải bình cảnh. Vương đạo hữu, ba người chúng ta đang định đi săn giết yêu thú. Còn thiếu hai người, các người cảm thấy hứng thú à? Tiêu Thiên Chính cười mỉm nói. Ngữ khí mười phần thành khẩn. Vương Trường Sinh có phần do dự. Vương Trường Sinh cùng bọn hắn nhận biết thời gian không dài, đương nhiên sẽ không tùy tiện đáp ứng nhập bọn. Bất quá Triệu Vô Cực cùng Tiêu Thiên Chính là người không sai. Tăng thêm Vương Trường Phong còn kẹt tại trúc cơ ba tầng. Hắn không có khả năng tại Thái Nguyên phường thị dừng lại thời gian quá dài. Vương Trường Phong ngược lại là có phần tâm động. Bất quá hắn cùng Triệu Vô Cực ba người không nhiều lắm giao tình, sẽ không tùy tiện đáp ứng nhập bọn. Vương Trường Sinh thái độ cũng rất trọng yếu. Vương Trường Sinh nếu là không đáp ứng, Vương Trường Phong cũng sẽ không một thân một mình nhập bọn. Tâm phòng bị người không thể không. Triệu Vô Cực cùng Tiêu Thiên Chính là người không sai. Bất quá cũng không đại biểu Vương Trường Sinh cùng Vương Trường Phong sẽ vô hạn tín nhiệm bọn họ. Vương đạo hữu, chúng ta trước đó không lâu vừa mới bái phỏng các ngươi tộc thúc Vương Minh Nhân Vương sư đệ. Hắn nâng ta cho các ngươi mang một chương truyền âm phù. Các ngươi xem một chút đi. Triệu Vô Cực tay lấy ra truyền âm phù, đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh do dự một chút, ở trước mặt bóp nát truyền âm phù. Vương Minh Nhân thanh âm vang lên theo. 21K, Trường Phong, Trường Sinh, các ngươi vẫn khỏe chứ? Ta tại Thái Nhất Tiên Môn trôi qua rất tốt. Sư phó đối ta cũng rất tốt. Ta sẽ cố gắng tu luyện, nhanh chóng trúc cơ. Triệu sư huynh cùng Tiêu sư huynh thăm hỏi qua mấy lần, bọn hắn đối ta còn là rất chiếu cố. Nghe Vương Minh Nhân lời nói này, Vương Trường Sinh cùng Vương Trường Phong mặt lộ vẻ vui mừng. Chỉ cần Vương Minh Nhân tại Thái Nhất Tiên Môn trôi qua tốt là được. Mời đọc Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.